Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 97. Không nói Lý Thiên Tài. Tokyo Seido cao đẳng trung học bụ bẫm hiệu trưởng cùng nói chuyện the thế giọng thầy chủ nhiệm. Hai người kích động đến ôm đầu khóc giống quá cảm động. Không uổng phí bọn họ trước nhọc lòng ba lực tìm tới Sawamura. Đồng thời không tiếc đánh đổi mời được hắn Sawamura Eizun như vậy trả lời. Nhất định sẽ cho Seido cao trung tụ lại to lớn độ hot Inashiro Industrial CLB bóng chày Narumiya mây khóe miệng. Đều sắp cho nữ đến trên trời, trang cái gì bé ngoan. Ngươi không phải người như vậy chứ. Là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Một bên Carlos Toshiki, kỳ quái hỏi, ta cũng sẽ không giống hắn này làm bộ làm tịch dạng. Ta nhất định là có chuyện nói thẳng. Narumiya Mei khẳng định gật gù Shirakawa ở một bên lườm hắn. Một cái nói so với sướng đều tốt nghe. Nhưng nếu như thật sự đứng Sawamura Eizun lập trường lên, mọi người lời nói ra, nên cũng đều là gần như ba trừ phi đúng là tính cách vấn đề. Hoặc là thiểu năng không phải vậy làm sao sẽ không biết người tốt ta tốt chào mọi người đạo lý đông. Phương văn hóa cùng Tây phương văn hóa khác biệt liền ở ngay đây. Lấy hoa hạ văn minh phóng xạ những này quốc gia bên trong. Đại thể đều tôn trọng nho gia tư tưởng loại tư tưởng này để những người trẻ tuổi này nói. Bọn họ không nhất định có thể nói ra cái 3, 4, 5, 6 đến nhưng ở bất chi bất giác trong hành động. Bọn họ khẳng định là tuần hoàn cái trò này quy tắc trừ phi đối với cuộc đời của chính mình tự dẫn. Mình không chịu trách nhiệm nếu không thì mọi người đều miễn không được được cái trò này quy tắc ràng buộc trên TV. Sawamura Eizun tiếp thu phỏng vấn vẫn còn tiếp tục trước hai vấn đề kết thúc. Mọi người đã biết Sawamura Vinmura đến tột cùng là ra sao trình độ. Ở đối phó truyền thông phỏng vấn phương diện, Sawamura Eizun rất có chính mình một bộ. Muốn thông qua bộ thoại như vậy uyển ước phương thức đến phỏng vấn hắn là cực kỳ khó khăn vào lúc này liền nên đơn giản thô bạo vấn đề. Cũng không cho hắn bất kỳ lảng tránh cơ hội. Xin chào. Ta là Kinh Đô Nhật báo phóng viên, ta muốn hỏi Sawamura Eizun bạn học. Lúc trước là cùng vị lão sư kia, cùng nơi học tập bóng chày. Nếu Sawamura Eizun chính mình không chịu phối hợp, các ký giả vấn đề cũng sẽ không khách khí. Nói thẳng đến rồi. Sawamura trong lòng dùng mình từ khi sau khi hắn sống lại. Hầu như tất cả mọi chuyện đều là thuận buồm xuôi gió. Trung gian tình cờ có chút khúc chiết. Cũng không ảnh hưởng đại cục rất tốt. Trải qua rất thông thuận liền Sawamura chính mình tới nói. Cho đến bây giờ, hắn đối với sống lại chuyện này còn không có gì không hài lòng, đương nhiên cũng không phải là không có làm khó dễ địa phương. Từ lúc lần thứ nhất tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Sawamura liền biết trong đời của hắn là có lỗ thủng, đó chính là hắn làm sao học tập bóng chày. Nguyên bản chỗ sơ hở này là phi thường dễ dàng bù đắp. Chỉ cần hắn có thể tốn ít tiền, tìm một cái bóng chày thiếu niên đường hoàng ra dáng học 2 năm cái kia mặc kệ lão sư trình độ làm sao. Hắn vị trí đội ngũ làm sao. Sawamura Eizun đều có thể giải thích thực lực của hắn cao siêu nguyên nhân lão sư có thể không ưu tú. Học sinh chính mình có năng khiếu cũng giống như vậy, nhưng khi đó Sawamura vì mình trong lòng này điểm tiếc nuối cũng không có làm như thế. Mà là dứt khoát kiên quyết tiến vào Akagi Trung học. Ở Akagi Trung học bên trong, hắn một tay thành lập CLB bóng chày, cũng kiêm nhiệm CLB bóng chày huấn luyện viên. Lấy tiểu 30 tuổi Sawamura tới nói, làm được mức độ như vậy, đương nhiên là không có vấn đề. Lúc đó hắn ở Major League chơi bóng cũng đã có 10 năm, lấy sở học của hắn đến kinh nghiệm, nắm giữ tri thức đi chỉ đạo một đám 13-14 tuổi học sinh trung học. Có thể có vấn đề gì? Có thể một cái 13-14 tuổi hài tử không có bất kỳ bóng chày kinh nghiệm cùng học tập bóng chày trải qua. Mèo mù vớ chuột chết tự thành lập một nhánh đội bóng năm thứ nhất liền đánh vào khu vực tứ cường. Năm thứ hai liền xưng bá toàn quốc, sao có thể có chuyện đó. Đây là bóng chày, không phải tiểu hài nhi chơi trò chơi gia đình trước mọi người cũng không mong muốn tra cứu vấn đề. Này, cảm giác mất mặt truyền thông cũng bị Sawamura Eizun cho soi sáng đến quá chói mắt. Cho tới quên vấn đề này có thể này vẫn chưa mang ý nghĩa mọi người từ đầu đến cuối chưa từng có. Nghĩ tới vấn đề này bây giờ, Sawamura rốt cục trở thành chân chính siêu sao tuyển thủ. Chân chính bắt đầu rồi một cái bóng chày siêu sao tuyển thủ nhân sinh hình thức, như vậy cuộc đời của hắn liền không thể tồn tại bất kỳ góc chết đối với điểm này. Sawamura tự mình rót là sớm có chuẩn bị tâm lý vấn đề này, hắn thật sự chuẩn bị rất lâu. Vẫn không có dám nói mò, dù cho hắn nói mình người dẫn đường là nhà hàng xóm hai đại gia cũng không được làm siêu sao huyền thoại Sawamura Eizun. Hắn bóng chày người dẫn đường, tương lai sẽ tiếp thu vô số lần phỏng vấn, ta từ nhỏ yêu thích. Ở trong lòng châm trước vô số lần, cuối cùng Sawamura nghĩ đến một cái nhìn như trăm ngàn chỗ hở. Kỳ thực thiên y vô phùng đáp án, bình thường thông qua TV, còn có một chút thư tịch, hiểu rõ liên quan với bóng chày tri thức, đừng xem ta thành tích học tập không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng những sách này ta nhưng là có thể đọc lào lào đến trung học sau khi đã nghĩ thành lập một nhánh đội bóng, cùng xung quanh tiểu các bạn bè đồng thời nỗ lực, đi xem chính mình đến tột cùng có thể đến ra sao độ cao. Sau đó mặc dù có thể xưng bá toàn quốc, hoàn toàn là vận may, chính ta lúc đó cũng là ngất ngất ngây ngây, Sawamura Eizun nói tới rất khiêm tốn. Nhưng cũng lộ ra một luồng kiêu ngạo, ta là thiên tài. Vì lẽ đó tùy ý tiện tiện một chơi đùa chính là toàn quốc quán quân không phục. Người cắn ta a, nhưng là chúng ta nghe nói, các người Akagi trung học bóng chày đội vừa bắt đầu thành lập thời điểm, mục tiêu chính là toàn quốc nhỉ? Người phóng viên kia chưa từ bỏ ý định hỏi tới, giấc mơ đều là phải có. Vạn nhất không cẩn thận thực hiện đây, lúc đó chuẩn bị xác định mục tiêu thời điểm, ta đã nghĩ không ngại đem mục tiêu định đến lớn một chút. Coi như đến thời điểm thực hiện không được, tối thiểu chúng ta cũng vì thực hiện mục tiêu từng làm nỗ lực, thiên y vô phùng. Ta là thiên tài, ta sợ ai? Trước phóng viên vấn đề cái kia vấn đề, Sawamura Eizun nghĩ tới thật nhiều đáp án. Cuối cùng lại bị chính hắn cho từng cái phủ quyết, hiện tại phóng viên năng lực là không lọt chỗ nào. Chỉ cần hắn có thể nói mở đầu, phóng viên nhất định sẽ đi khảo chứng. Bởi vì này đều là cố sự, chỉ cần Sawamura trên người có tin tức điểm. Như vậy những phóng viên này nhất định sẽ không ngại cực khổ đi đào móc theo Sawamura tiếng tăm. Càng lúc càng lớn. Những phóng viên này cũng sẽ càng ngày càng không ngại cực khổ cùng với hiện tại biên nói dối. Bị bọn họ bắt tới còn không bằng Sawamura chính mình đem tất cả những thứ này đều cho đổ lỗi ở thiên tài lên. Thiên tài là phía trên thế giới này tối không nói lý hai chữ. Ở trên người bọn họ phát sinh bất kỳ chuyện khó mà tin nổi đều sẽ trở nên cực kỳ hợp lý. Muốn nói tại sao? Rất đơn giản. Bởi vì bọn họ là thiên tài. Ra ngoài Sawamura Eizun dự liệu, các ký giả đối với kết quả này đúng là đã sớm tiếp nhận rồi. Lúc trước Sawamura Eizun dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội vừa xưng bá toàn quốc thời điểm, những phóng viên này đã đem Sawamura Eizun hết thảy nội tình đều cho đã điều tra xong. Nếu như nói Sawamura thật sự với ai học được bóng chày, bọn họ không thể không biết. Vì lẽ đó bọn họ là đã sớm não bù ra đáp án Sawamura là thiên tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.